xuyên qua cưỡng chế nhiều phu. Chương 8, tiền đồ của thái tử phi 10 tuổi. Góc truyện audio.com. Editor, yêu kỳ nam nhân thật sự quá nhiều. Gấp hơn 3 lần nữ nhân. Thời xưa vì đoạt nữ nhân, bộ lạc đánh bộ lạc, quốc gia đánh quốc gia. Giết sạch nam nhân đối phương trước rồi chiếm đối nữ nhân của đối phương. Cho nên, mặc kệ xã hội phát triển tới trình độ nào, nam nhân muốn có địa vị cao thì phải nắm chặt quân quyền trong tay. Đương kim hoàng đế của Hoàng Triều Đại Khánh cũng như thế. Đối mặt với nữ nhân, huynh đệ sinh đôi tự nhiên là đồng minh. Đối mặt với người ngoài, huynh đệ sinh đôi vĩnh viễn cùng chia sẻ quyền lợi, cùng đối phó với người ngoài. Cho nên, đương kim hoàng hậu lần thứ 3 liên tiếp sinh được song bào thai. Đôi song sinh sống khỏe mạnh không quá 5 tuổi, đã bị đương kim hoàng đế khống chế quyền lợi, anh hoàng cảnh đế cũng sắc phong cho huynh đệ song bào thai làm đại thái tử và nhị thái tử. Đại thái tử Hoàng Triều Đại Khánh tên là Vân Duệ Phong. 12 tuổi, từ nhỏ tập văn luyện võ, sắp gia nhập vào quân đội theo gia pháp của tổ tiên hoàng tộc Vân Thị. Nhị thái tử và đại thái tử là huynh đệ, 12 tuổi. Cùng nhau tập văn luyện võ với ca ca sinh đôi, cũng sẽ gia nhập quân đội, song hoàng hoặc tam hoàng cùng cai quản, ý nói là hai vua hoặc ba vua á, khống chế chặt chẽ hơn 1/3 quân đội cả nước là thông lệ qua các thời kỳ của Hoàng Triều. Hai huynh đệ này, tương lai ai là người thích hợp quản lý quân đội hơn, thì phải xem năng lực ở trong quân của bọn họ. Trấn Nam tướng quân nhận được thánh chỉ không cao hứng một chút nào cả. Còn cho rằng mình xui xẻo, nữ nhi cũng xui xẻo. Trấn Nam tướng quân nắm giữ quân đội ở 3 thành trong kinh đô. Hoàng gia luôn có chút kiêng kỵ, có thể thông qua liên hôn nhét hết vào trong tay thì không còn gì tốt hơn nữa rồi. Công chúa quận chúa hoàng tộc chiêu hôn phu, nữ hài sinh ra chỉ thuộc về hoàng tộc, hoàng tử thế tử cưới vợ, tất cả hài tử đều thuộc về hoàng tộc, một giọt huyết mạch đều sẽ không cho nhạc ra. Nhà bố mẹ vợ, làm Trấn Nam tướng quân và Chu phu nhân lo lắng nhất là nữ nhân gả vào hoàng tộc, nếu năng lực sinh đẻ không cao hoặc là thể chất đứa trẻ không tốt có khả năng chết non cao. Thường xuyên xuất hiện hiện tượng bạo bệnh bỏ mình, sau khi thê tử chết, hoàng tử thế tử sẽ mau chóng cưới thê tử mới. Trong lòng thế gia quyền quý biết rõ ràng, cũng lo lắng cho nữ hài nhà mình. Có đôi khi cũng sẽ lợi dụng thủ đoạn như thế đối xử với người trong nhà. Tuy rằng Trấn Nam tướng quân và Chu phu nhân thực lo lắng, nhưng vẫn phải hô 3 tiếng vạn tuế đối với hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Sau khi nhận được thánh chỉ, Chu phu nhân lập tức dẫn theo một đám người hầu trang điểm cẩn thận cho Đỗ Kiều Kiều. Chuẩn bị dẫn nàng vào hoàng cung tạ ơn hoàng hậu nương nương. Hoàn toàn không có một tin đồn nào. Tại sao hai vị bệ hạ lại chọn con làm thái tử phi chứ? Ta nghe đám nữ tiên sinh ở Xuân Thủy Viên nói, tuy rằng con cầm kỳ thư họa đều được tính là tốt. Nhưng thể lực trung bình, toàn bộ khóa học tìm kiếm niềm vui trong phòng đều học không tốt. Chu phu nhân nói, dặn dò hoạn quan bên người Đỗ Kiều Kiều trang điểm nhẹ nhàng cho nàng. Lệnh hoạn quan Đại An Tiểu An bên cạnh Đỗ Kiều Kiều mở y dương. Đem tất cả đồ đẹp nhất ra cho mình chọn lựa. Đỗ Kiều Kiều thực bình tĩnh. Con cảm thấy, thứ nhất có thể là hai vị bệ hạ đã nhìn chúng binh quyền của phụ thân. Thứ hai là huyết thống của con. Nương à, người sinh 11 người con trai con gái. Chỉ chết non một đứa. Thế giới này, trình độ khoa học kỹ thuật và tiêu chuẩn sinh hoạt đều thực lạc hậu. Có 1/2 hài tử sống không đến thành niên. Nữ nhân sinh con có tỷ lệ chết non thấp như Chu phu nhân là cực kỳ ít. Không một nhà nào không muốn cướp cưới. Chu phu nhân có 4 nữ nhi, thường xuyên được các quý phu nhân mời đi làm khách. Nguyên nhân không gì khác, là nhà chồng của những phu nhân đó đều nhìn chúng nữ nhi của Chu phu nhân. Nam hài mà Trấn Nam tướng quân và Chu phu nhân cho Đỗ Kiều Kiều xem qua. Có khả năng sẽ chọn 1-2 người đính hôn trước. Thông qua nhiều cách khác nhau đưa tới trên 100 cái tư liệu về độ tuổi của các thiếu niên cho phu thê bọn họ. Bọn họ chọn ra 4 công tử cho Đỗ Kiều Kiều. thực ra đã là thiếu niên ưu tú nhất trong các thiếu niên chưa lập gia đình. Kiều Kiều, nếu con kế thừa thể chất và vận khí tốt của ta, thì ta đã không lo lắng. Chu phu nhân thở dài, nhưng Ngộ Nhỡ thì sao? Thể chất là một phương diện, còn phải có vận khí tốt. Sau khi đại nữ nhi của bà xuất giá sinh 6 hài tử, trước mắt chết non 2 đứa, nhị nữ nhi sinh 5 hài tử, trước mắt chết non 2 đứa, tam nữ nhi sinh 4 đứa, trước mắt chết non 1 đứa. Điều này chứng minh, vận khí của nữ nhi đều không tốt bằng bà, tỷ lệ hai tử chết non chỉ ít hơn một tí so với các phu nhân khác. Mặc kệ cứ coi như tốt, chỉ cần thể chất vận khí của tiểu nữ nhi giống với các tỷ tỷ, tuyệt đối sẽ không đột nhiên bạo bệnh bỏ mình trong hoàng cung. Sau khi hai mẹ con đều chuẩn bị tốt, Chu phu nhân ngồi kiệu lớn của Cáo Mệnh phu nhân dẫn Đỗ Kiều Kiều vào hoàng cung. Cách chương.